Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, tương lai Tần Thị thiếu chủ. Tần Thị mấy vị lão tổ trong lòng đầu tiên là giật mình. Sau đó đại hỉ, thiên thần cảnh giới liền có thực lực như thế. Càng thêm nói rõ kẻ này bất phàm. Giờ khắc này, Tần Thị nhất tộc mấy vị lão tổ đối với Tần Đình là hài lòng đến cực điểm. Trong lòng triệt để đem Tần Đình coi là Tần Thị nhất tộc tương lai trung hưng chi chủ. Đám người hàn huyên vài câu. Tần Thị lục tổ bỗng nhiên nói. Bây giờ tổ địa tình huống như thế nào? Tần Đình trầm tư một lát. Nói khẽ. Hạ giới linh khí càng phát ra thiếu thốn. Thậm chí là sinh ra thiên địa gông xiềng. Cho nên trăm vạn năm đến rất khó thành thần. Bất quá ta hạ giới ta Tần Thị nhất tộc khống chế một tòa đông hoang bá chủ thánh địa. Thiên địa, tòa, các vị lão tổ nhao nhao liếc nhau. Bọn hắn đều là thần chủ cấp bậc, thần thông quảng đại nhân vật. Tự nhiên là minh bạch thiên địa gông xiềng ý vị như thế nào. Mà có thể từ trên trời khóa trói buộc chung thành thần. Càng là có vẻ hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Tần Thị tam tổ cười nói. Bất quá ngươi đã có thể phi thăng thần giới. Đã nói lên tổ địa thiên địa tòa đã biến mất. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Không tệ, hạ giới phát sinh một trận đại loạn. Cơ hồ gần nửa tu sĩ vẫn lạc. Linh khí trở về thiên địa. Tất cả vãn bối khả năng may mắn thành thần. Hắn nhãn thần không thay đổi. Phảng phất cơ hồ gần nửa tu sĩ vẫn lạc trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi. Tần Thị mấy vị lão tổ trong lòng run lên. Mặc dù Tần Đình cũng không nói ra hạ giới tại sao lại lớn như thế loạn. Nhưng là bọn hắn lại ẩn ẩn cảm giác được chỉ sợ cùng Tần Đình thoát không được quan hệ. Bất quá bọn hắn đến không phải cảm thấy Tần Đình vì thành thần táng tận thiên lương. Trên thực tế tại bọn hắn những này thần linh trong mắt. Hạ giới tu sĩ đều là sâu kiến mà thôi. Ngược lại là cảm thấy Tần Đình kẻ này có thủ đoạn. Tâm ngoan thủ lạt, có kiêu hùng chi tư. Thần giới thế cục quỷ dị phức tạp. Thế lực đấu tranh huyết tinh trình độ so hạ giới càng là cao hơn mấy cái cấp bậc. Nếu là nhân từ nương tay người, hơn vốn không pháp dẫn đầu Tần Thị nhất tộc đi càng xa. Bây giờ mấy vị lão tổ đối Tần Đình có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Có thiên tư có người đoạn lại không có lòng dạ đàn bà. Thật sự là tương lai Tần Thị nhất tộc người cầm quyền rất giai nhân tuyền. Tần Thị tộc trưởng Tần Phong cười nói. Bây giờ ngươi vừa mới hạ giới mà đến. Có nhiều mệt nhọc. Đi Tinh Việt cung đi trước nghỉ ngơi đi. Còn lại mấy vị lão tổ thần sắc cứng lại. Nhao nhao liếc nhau. Tinh Việt cung xưa nay là Tần Thị nhất tộc thiếu chủ tẩm cung. Bây giờ Tần Thị mặc dù đã là phân đất phong hầu đại công tử. Hai công tử. Nhưng là thiếu chủ một vị một mực chưa có xác định xuống tới. Cho nên Tinh Việt cung cũng là vẫn luôn tại nhàn rỗi bên trong. Bây giờ vị này tộc trưởng nhường vị này tam công tử đến Tinh Việt cung đi nghỉ ngơi. Dụng ý không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là đã là đem vị này tam công tử dự định là tương lai Tần Thị thiếu chủ. Bất quá các vị lão tổ cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn gặp qua Tần Đình về sau. Liền biết rõ kẻ này hơn xa Tần Thị nhất tộc cái khác tuổi trẻ thiên kiêu. Thiếu chủ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tần Đình nhìn thấy các vị lão tổ thần sắc, tự nhiên là đem sự tình đoán được mấy phần. Bất quá hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, chỉ là mỉm cười nói. Đa tạ tộc trưởng, lập tức tại tứ tổ dẫn đầu dưới. Quay người rời đi, Tần Thị tứ tổ đem Tần Đình dẫn đến ở giữa tòa thần thành một tòa cung điện trước đó. Tòa cung điện này quần cực kỳ xa hoa tráng lệ. Nói là một tòa cung điện, nhưng là có chân chân một tòa hùng thành lớn nhỏ. Phương viên 10 vạn dặm, trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn. Cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Tần Thị tứ tổ cười nói, nơi đây chính là Tinh Việt cung, tương lai cũng sẽ là ngươi tam công tử phủ. Tinh Việt cung xưa nay là ta Tần Thị thiếu chủ tẩm cung. Hắn câu nói sau cùng, cũng tựa hồ là rất có thâm ý. Tần Đình thần sắc hơi động một chút. Trong lòng minh bạch Tần Thị nhất tộc dự định, xem ra là muốn đẩy tự mình thượng vị. Bây giờ tự mình vừa mới lên giới, Nếu là trực tiếp phong làm thiếu chủ, chỉ sợ không ổn. Tất cả mới khiến cho tự mình lên làm một đoạn thời gian tam công tử. Mà để cho mình ở tại Tần thị thiếu chủ tẩm cung. Biểu lộ ý của gia tộc, cũng là tính được là dụng tâm lương khổ. Hắn mỉm cười, nói khẽ, ngày sau còn xin tứ tổ chiếu cố nhiều hơn. Tần thị tứ tổ cười nói, tam công tử cứ yên tâm. Ta Tần thị nhất tộc chính là hậu thuẫn của ngươi. Ngươi lại an tâm tu luyện chính là, sau 3 tháng, chính là ngươi tam công tử phủ khai phủ ngày. Đến lúc đó thần giới tất cả đại thế lực đều sẽ đến đây xem lễ. Ngươi cũng tốt tốt chỉnh đốn phiên. Tần Đình mỉm cười gật đầu nói phải. Tần thị tứ tổ lại cùng Tần Đình nói chuyện phiếm vài câu. Liền chân đạp tường vân. Phiêu nhiên mà đi, mà Tinh Việt cung bên trong. Mấy vạn thị nữ người hầu đã là cung kính tại trước cửa cung quảng trường chờ. Hướng về phía Tần Đình cung kính nói. Gặp qua tam công tử. Bọn hắn đã được đến tin tức. Tinh Việt cung ngày sau chính là tam công tử phủ đệ. Bọn hắn thần sắc kính úy nhìn xem Tần Đình. Biết rõ cái này tuổi trẻ thần linh. Về sau chính là chủ nhân của bọn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.